Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 530. Một tháng trôi qua trong nháy mắt. Dường như việc Lục Huyền Lâm ở nhà Lý Tang Du đã trở thành bình thường. Như anh nói, anh đang theo đuổi cô. Mỗi ngày mỗi cách để lấy lòng cô. Không phải là tặng hoa, thì là tặng này tặng kia. Tất cả đều là đồ trang sức, quần áo quý giá. Lý Tang Du không nhận thứ nào. Vì vậy Lục Huyền Lâm lại bắt đầu vào bếp cùng cô nhờ cô dạy nấu ăn. Nhưng Lý Tang Du lại phớt lờ. Lôi kéo hồi lâu, Lục Huyền Lâm thông minh. Cuối cùng cũng học được một chút. Từ đó Lục Huyền Lâm không để cô xuống bếp nữa. Để anh nấu ăn, dùng đồ ăn ngon để lấy lòng cô. Khi Thái Vũ Hàng đến tìm Lý Tang Du, vừa lúc nhìn thấy khung cảnh ấm áp trong ngôi nhà, Lý Tang Du tỉnh táo lại trong nháy mắt. Một tháng này bị Lục Huyền Lâm quấn lấy, cô đều quên sạch chuyện Thái Vũ Hàng đi công tác. Khi thấy anh, vốn đang định giải thích nhưng Thái Vũ Hàng lại muốn nói chuyện riêng với cô. Tình địch gặp nhau, vô cùng đỏ mắt. Thái Vũ Hàng và Lý Tang Du nói chuyện với nhau gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng Lý Tang Du trở về. Thái Vũ Hàng rời đi. Lục Huyền Lâm nhìn thoáng qua Lý Tang Du mắt đỏ hoe. Vẻ mặt lập tức căng thẳng. Hắn ta bắt nạt em. Đồ khốn kiếp. Anh đi tính sổ với hắn. Lục Huyền Lâm rốt cuộc không bước ra khỏi nhà. Lý Tang Du từ phía sau ôm lấy anh. Đây là trong một tháng qua. Lý Tang Du chủ động ôm anh. Lục Huyền Lâm còn gì tâm trạng đi tính sổ với Thái Vũ Hàng chứ. Lúc này quay người lại ôm cô. Ôm lấy người cô, hôn lấy cô. Cái hôn này xem như trả công cho một tháng theo đuổi vợ của Lục Huyền Lâm. Cho đến sau này Lục Huyền Lâm mới biết được, thì ra đêm đó Thái Vũ Hàng đến là để tạm biệt với Lý Tang Du. Cũng chúc phúc cho họ tự đáy lòng. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hai người tựa như mở rộng lòng mình. Đặc biệt là sau cái hôn kia. Lý Tang Du thẹn thùng ghé vào tai anh đồng ý ở cùng anh lần nữa. Lục Huyền Lâm vui vẻ ôm cô say mấy vòng liền. Lục Huyền Lâm không tin được trải nghiệm đẹp như mơ này cho đến khi cả hai nhận giấy kết hôn từ ủy ban đi ra. Tang Du, em nhéo anh một cái. Giấc mộng này thật quá. Lý Tang Du nghe xong liền xoay người muốn vào ủy ban. Lục Huyền Lâm vội vàng kéo cô lại dụ dỗ nói. Vợ ơi đừng giận, anh nói đùa. Lục Huyền Lâm, em nhìn anh là không nhớ lâu. Nếu hối hận thì bây giờ chúng ta ly. Lý Tang Du giả vờ tức giận, nhưng đã bị Lục Huyền Lâm ôm chặt lấy chặn miệng cô lại. Ngoan, gọi chồng, còn có sau này không cho phép nói ra hai chữ ly hôn này. Lục Huyền Lâm vừa hôn cô vừa thổ lộ hạnh phúc mất mà có lại được này. Vợ, anh yêu em. Không lâu sau, Lý Tang Du đã bị anh hôn đến hai chân như nhũn ra. Giống như Lục Huyền Lâm cam kết, sau khi hai người tái hôn, Lục Huyền Lâm cưng chiều cô vô bờ bến, để người khác ghen tị không thôi. Hết phần 1, cách chương.